Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Diệp Thị khốn thần trận, phốc phốc phốc, Diệp Băng sắc mặt cố nhiên âm trầm, nhưng hắn hay là không có chậm trễ chút nào, thấy thân hình hắn chuyển động ở giữa, vận chỉ như bay, liên tiếp tại rất nhiều Diệp gia trưởng lão thân phía trên một chút qua, thi triển tịnh hóa chi quang. Đem bọn hắn kịch độc trong cơ thể đều hóa giải, mặc dù những này còn lại Diệp gia trưởng lão bên trong. Liền một cái lục phẩm thần hoàng đều không có, nhưng thêm một người trung quy nhiều một phần chiến lược, đây cũng là Diệp Băng tại vì kế hoạch tiếp theo làm chuẩn bị. Ngay tại Diệp Băng đem ngón tay từ một tên sau cùng nhất phẩm thần hoàng hậu tâm rời về sau. Hai đạo vang lớn thanh âm liên tiếp truyền đến. Trong đó một đạo còn lật ngược mà ra, đụng nát lại một cái ghế, nguyên lai ngay tại đoạn thời gian này bên trong, Diệp Nam Thành đã là đại phát thần uy, lấy một địch hai phía dưới, rất nhanh chiếm được thượng phong, trực tiếp đem nguyên bản liền thụ thương Diệp Kế Thông đập bay ngã nhào một cái. Đến mức Diệp Tử An cái này bảo điện trưởng lão, mặc dù tình huống muốn tốt một chút, nhưng cũng là khí tức gấp rút, hắn biết. Chỉ bằng vào chính mình hai người này, căn bản cũng không có thể là Diệp Nam Thành đối thủ. Chư trưởng lão nghe lệnh, kết Diệp Thị khốn thần trận. Diệp Tử An trong đôi mắt hiện lên một tia u ám. Nó trong óc linh quang lóe lên, sau đó liền lui về sau mấy bước, trong miệng hét lớn một tiếng, cùng cái kia vừa bò dậy Diệp Kế Thông liếc mắt nhìn nhau. Đều là minh bạch tâm ý của đối phương, đúng. Nghe được Diệp Tử An tiếng quát, rất nhiều Diệp gia các trưởng lão cùng nhau lướt đi, trong nháy mắt liền đem Diệp Nam Thành túi vây vào giữa. Mà hữu ý vô ý ở giữa, Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông hai cái này lục phẩm thần hoàng. Vừa vặn đem Diệp Băng cho bảo hộ ở sau lưng, Diệp Thị khốn thần trận, bỗng nhiên nghe được loại trận pháp này danh tự, Diệp Băng cảm thấy hơi có chút lạ lẫm, bất quá nếu đến loại tình trạng này. Diệp gia các trưởng lão còn có thể có biện pháp ngăn chặn Diệp Nam Thành. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thích nghe ngóng sự tình. Đối ta thi triển Diệp Thị khốn thần trận, Diệp Tử An, các ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Đối với Diệp Băng, tại Diệp gia làm mấy chục năm trưởng lão Diệp Nam Thành. Không thể nghi ngờ đối cái này cái gọi là Diệp Thị khốn thần trận hiểu khá rõ. Cho nên hắn mới một mặt cười lạnh chào phúng lối ra. Diệp Nam Thành biết Diệp Thị khốn thần trận, chính là một loại có thể theo nhân số biến hóa mà uy lực tăng gấp bội đặc thù đại trận. Tương truyền từ Diệp gia nào đó một nhiệm kỳ tinh thông trận pháp nhất đạo tiên tổ sáng tạo. Diệp Thị khốn thần trận nghe nói uy lực lớn nhất thời điểm. Có thể từ ngàn vạn Diệp gia tộc nhân liên hợp thi triển. Có khả năng sức mạnh bùng lên. Liền xem như một chút thần hoàng cường giả, cũng là không dám khinh thường, chỉ bất quá Diệp Nam Thành đến một lần biết trận pháp này một ít nội tình. Thứ hai chủ trì đại trận chỉ là hai cái lục phẩm thần hoàng. Cái này với hắn mà nói căn bản cũng không có quá lớn uy hiếp. Hừ, nếu là Diệp Thị khốn thần trận từ Diệp Vô Bi lão gia hỏa kia chủ đạo. Có lẽ ta sẽ còn cố kỵ mấy phần. Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Nam Thành trong miệng phát ra một đạo lạnh giọng, mà nó dưới chân đã là có chút động bước. Nhìn thấy hắn động tác này, không ít Diệp gia trưởng lão đều là thần sắc nhất biến. Rõ ràng là đi theo di động mấy bước, Diệp Băng, tộc trưởng, Diệp Thị khốn thần trận chỉ có thể vây khốn Diệp Nam Thành thời gian cực ngắn. Ngươi vẫn nhân cơ hội thoát thân đi. Diệp Tử An lúc trước một mực gọi Diệp Băng danh tự. Lúc này rốt cục đổi giọng, có thể thấy được trong lòng hắn đã thừa nhận Diệp Băng tộc trưởng thân phận. Lời nói ra, cũng không hổ là một tên huyết tính Diệp tộc trưởng lão. Xem ra Diệp Tử An cũng minh bạch tại một cái quen thuộc Diệp Thị khốn thần trận Diệp Nam Thành. Trong tay, môn này đại trận căn bản không phát huy ra được vốn có uy lực. Nhiều nhất chỉ có thể là kéo ở một thời gian ngắn thôi. Bởi vì lôi thần điện ám điện trưởng lão mục nguyên trí xuất hiện. Diệp gia thế cục, đã trở lại lúc trước chư trưởng lão thân chúng kịch độc thời điểm. Căn bản cũng không có hồi thiên chi lực rồi, mà Diệp Băng biểu hiện ra những cái kia thiên phú, có lẽ chính là Diệp gia quật khởi lần nữa duy nhất hy vọng. Diệp Tử An tin tưởng, chỉ cần Diệp Băng hôm nay có thể thoát thân rời đi Diệp giới. Ngày sau không hẳn không có báo được đại thù cơ hội. Đúng vậy a, tộc trưởng, ngươi chính là ta Diệp gia tương lai. Chỉ cần ngươi có thể rời đi, vậy chúng ta cho dù chết ở trong tay Diệp Nam Thành, cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông, nguyên bản liền đối Diệp Băng kỳ vọng cực cao. Lúc này tiếp lấy Diệp Tử An lời nói mở miệng, khẩu khí bên trong, thậm chí là uẩn thoáng ánh lên quyết tuyệt. Ha ha, nếu là Diệp thị này khốn thần trận thật có thể ngăn chặn lão gia hỏa kia một đoạn thời gian. Hôm nay chi cục, ta Diệp gia chưa hẳn liền không có lật bàn cơ hội. Nào biết được tại Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông liên tiếp thuyết phục phía dưới. Thiếu niên mặc áo trắng này thân hình không hề động một chút nào. Trên mặt thậm chí còn hiện ra một vòng thần sắc cổ quái. Ngậm lấy một tia kiên quyết, lại có vẻ điên cuồng. Tộc trưởng ngươi, ai, thấy vị này tuổi trẻ tộc trưởng như vậy không nghe khuyên bảo. Diệp Tử An không khỏi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng lúc này căn bản cũng không có nhiều thời gian hơn để hắn lại khuyên. Hắn cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, bởi vì bên kia Diệp Nam Thành. Bởi vì hiểu rõ Diệp thị khốn thần trận biến hóa, đang dùng một chút đặc thu tẩu vị, đến liên lụy rất nhiều Diệp gia trưởng lão chỗ đứng, nếu là lại tiếp tục trì hoãn, ngược lại là sẽ để cho Diệp Nam Thành biến thành người chủ đạo rồi. Nếu quả thật đến lúc kia, Diệp thị này khốn thần trận không chỉ có không thể vây khốn Diệp Nam Thành, ngược lại sẽ bị nó trong nháy mắt phá vỡ. Thậm chí sẽ để cho rất nhiều Diệp gia các trưởng lão lọt vào phản phệ mà bản thân bị trọng thương. Bởi vậy Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông không dám thất lễ. Cũng không có thời gian lại khuyên Diệp Băng, thấy hai bọn họ cùng nhau lướt đi, đã là đứng ở Diệp thị khốn thần trận hai bên trên vị trí then chốt phía trên. Âm dương mà sinh, bát hoang hiệu lệnh, từ Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông trong miệng. Liên tiếp phát ra trang nghiêm túc mục bốn chữ lệnh âm thanh. Ngay sau đó những cái kia Diệp gia các trưởng lão, liền phảng phất đạt được nơi nào đó tín hiệu bình thường. Thân hình cùng nhau nhất biến, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, cát bay đá chạy, tòa này thuộc về Diệp gia chúng nghị điện bên trong. Nguyên bản không có một cơn gió âm thanh, nhưng giờ này khắc này, liền phảng phất bình địa kinh lôi. Tại rất nhiều Diệp gia trưởng lão thân biến hình huyễn ở giữa. Liền Diệp Nam Thành thân ảnh đều nhanh muốn không thấy được. Diệp thị khốn thần trận bên trong đã có cái khốn chữ. Vậy đã nói rõ môn này đại trận trọng yếu nhất thủ đoạn. Cũng không phải là đem địch nhân giết chết, mà là dùng một ít tụ đến lực lượng, đem địch nhân vây ở một cái nào đó đặc thù trong khu vực. Tỉ như nói thời khắc này Diệp Nam Thành. Bởi vì hai đại lục phẩm thần hoàng gia nhập, dù là hắn rất tinh tường Diệp thị khốn thần trận, trong khi biến thành bị nhốt người về sau, muốn thời gian ngắn bên trong thoát khốn mà ra, cũng là không quá dễ dàng. Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông phân chạm âm dương trận mắt. Rất nhiều Diệp gia thần hoàng trưởng lão dưới chân động bước. Thỉnh thoảng dựa theo bát quái phương vị biến ảo trận điểm. Làm cho một bên Diệp Băng. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp thị này khốn thần trận, quả nhiên không thể coi thường. Diệp Băng trong lòng sinh ra một vòng tán thưởng, ám đạo Diệp gia mặc dù xuống dốc ngàn năm, nhưng nội tình này vẫn như cũ kinh người. Chỉ ít dạng này đại trận, đã đủ để tạm thời đền bù xong phương băng lực tu vi chênh lệch. Cũng cho hắn chế tạo cải biến giữa sân thế cục thời gian. Hết chương.